Bác sĩ Phó, em thầm mến anh. Chương 43, em là người của anh. Góc truyện audio.com. Trước mặt người khác Lâm Thiên luôn thành công mị tạo dáng vẻ không có chuyện gì xảy ra, anh luôn cất kỹ sự âu sầu sau gương mặt, không ai biết trong lòng anh đang nghĩ gì, không ai có thể nhìn thấu anh. Nhưng không ai biết thực ra anh không hề kiên cường như vậy, anh rất yếu đuối, yếu đến mức không chịu nổi một đòn đả kích. Giống như lúc nói chuyện với Phó Tinh Hà, giọt nước mắt Lâm Thiên nín nhịn cả buổi rơi lộp bộp xuống, anh vội vã lau đi, viền mắt đỏ ửng lên nói. Em không khóc đâu, anh đã nói gì em đâu, em phủ nhận làm cái gì hả? Phó Tinh Hà lắc đầu, em mau ăn đi, ăn xong rồi anh đưa em đi tiêm, tiêm xong anh sẽ đưa em về. Lâm Thiên chỉ rơi một giọt nước mắt, rơi xong liền ngưng, anh liếm đôi môi khô khốc nói dạ. Phó Tinh Hà thấy môi anh khô đến chóc vẩy, bèn đổ nước nóng ra cho anh uống một ngụm, đợi Lâm Thiên uống xong rồi, hắn đưa khăn ướt cho anh, sau đó đưa son dưỡng ra. Môi em nứt ra rồi kia kìa, Lâm Thiên nói, hôm nay em quên chưa uống nước. Phó Tinh Hà nghe mà đau lòng, hắn khởi động ô tô lái về phía bệnh viện, nghiêng đầu nói. Nếu như, anh nói là nếu như vì số gia sản kia mà người nhà có ý đồ gì xấu với em hãy vứt bỏ hết đi được không, đừng tự đẩy mình vào nguy hiểm. Anh đừng lo cho em giỏi lắm đó. Anh giơ nắm đấm lên, trước mặt anh như vậy thôi, nhưng không ai dám dây vào em đâu nhé. Phó Tinh Hà chẳng tin lời anh, nhưng vẫn cười nói. Được rồi, anh biết em giỏi rồi, nhưng hãy hứa với anh, có chuyện gì thì điều đầu tiên làm là báo cảnh sát, sau đó báo cho anh biết nhé. Hắn nhìn về phía Lâm Thiên, anh nói nghiêm túc đấy, em đừng làm như không có gì. Vâng, Lâm Thiên nghiêm túc nói, em biết rồi. Lúc này Phó Tinh Hà mới bằng lòng, Lâm Thiên đã hứa như vậy, chắc chắn anh sẽ không gạt hắn. Đưa anh tới bệnh viện tiêm một mũi uốn ván xong, Phó Tinh Hà mới đưa Lâm Thiên về, Lâm Thiên cởi dây an toàn, bác sĩ Phó, em đi đây, ca phẫu thuật buổi chiều cố lên nhé. Anh mở cửa xe, vẫy vẫy tay chào. Phó Tinh Hà quay đầu, đang định lái đi, lại thấy Lâm Thiên quên mang theo đeo điện thoại, hắn không thể làm gì hơn là hạ cửa kính xuống, gọi Lâm Thiên lại. Lâm Thiên quay đầu, cũng dừng bước chân. Phó Tinh Hà cầm điện thoại của anh xuống xe. Lúc này một chiếc Ferrari màu đen phóng như bay tới, xe phóng vụt qua không khí, bởi xe chạy với vận tốc quá cao, bánh xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng ồn ào, tiếng động cơ xe vô cùng chói tai. Lâm Thiên nghe thấy rõ tiếng ô tô lao tới, nhưng thân thể lại không kịp thời phản ứng được. Anh trông thấy Phó Tinh Hà vội lao về phía mình, hắn ôm lấy anh, sau đó hai người ngã lăn xuống đất. Chiếc xe gào rú lái vụt đi, sượt qua góc áo họ Tử Thần đi lướt qua hai người ở khoảng cách vô cùng gần, Phó Tinh Hà lấy tay đỡ gáy anh, lăn vài vòng trên mặt đất. Mờ u bàn tay hắn bị quệt xuống đất tới độ ứa máu, rách một mảng da lớn, mặt Phó Tinh Hà đen thui, hàm cứng căng ra, khiến mọi người cảm thấy dường như hắn đang tức giận. Lâm Thiên hoàn hồn lại, anh cuống lên, vươn tay ra sau lưng hắn, cuống quýt hỏi. Bác sĩ Phó, anh không sao chứ, anh có bị thương không em? Em còn hỏi anh được hả? Phó Tinh Hà vòng tay ra sau lưng Lâm Thiên, không để Lâm Thiên thấy mờ u bàn tay mình bị chảy máu. Sắc mặt hắn không tốt, nhìn chòng chọc Lâm Thiên nói. Em có biết suýt chút nữa em đã chết rồi hay không? Phó Tinh Hà gầm lên khiến Lâm Thiên luống cuống, bởi vì bác sĩ Phó chưa từng kích động như vậy, đó giờ hắn không phải người to tiếng. Dù gặp bất cứ, góc truyện audio.com, chuyện gì, thì hắn vẫn luôn trầm ổn, giống như dù bầu trời có sụp xuống hắn cũng chẳng động một sợi mi. Lâm Thiên chưa từng thấy hắn như vậy, anh luống cuống, rối rít hỏi, anh không bị thương chứ, sao anh lại lao ra, tay anh, Lâm Thiên cuống cuồng tìm cánh tay hắn, tay anh không sao chứ. Anh thấy mờ u bàn tay Phó Tinh Hà rách ra đến mức chảy máu, viền mắt liền đỏ lên. Tới lúc này rồi mà trong mắt Lâm Thiên vẫn chỉ lo cho sự an nguy của bác sĩ Phó, mà chẳng màng tới thân mình. Đó giờ anh vẫn luôn như vậy, anh yêu Phó Tinh Hà coi hắn như sinh mệnh, thậm chí còn coi trọng hắn hơn cả tính mạng mình. Mà Phó Tinh Hà lao ra cứu Lâm Thiên, có thể nói là xuất phát từ bản năng, tuy rằng chức nghiệp của một người thầy thuốc là cứu mạng người, nhưng nếu ra đường gặp phải tình cảnh này, Phó Tinh Hà không thể nói liệu mình có lao ra cứu hay không, nhưng đến khi người gặp nguy hiểm trên đường kia là Lâm Thiên, hắn hoàn toàn không suy nghĩ gì nữa, chỉ biết lao ra cứu anh. Hắn kéo Lâm Thiên lên xe, hỏi anh, ban nãy ai đâm em vậy? Đôi mắt Lâm Thiên đỏ lên, dừng lấy hộp y tế trên xe ra, sát trùng vết thương cho tay Phó Tinh Hà, cồn khử trùng rất cay, Phó Tinh Hà chẳng cho mày đến một cái, mà Lâm Thiên lại cay đến phát khóc. Xe kia, là của anh họ thứ hai của em, anh ấy. Anh họ em lái xe đâm em không biết ai lái xe, một giây trước đó Lâm Thành An mới bắt bí khiến anh phải áy náy, sao có thể kích động lái xe đâm người như vậy. Lúc này Lâm Thiên không thể bình tĩnh suy nghĩ được, đầu óc rối tinh rối mù, sao anh lại cứu em, sao anh lại?

Lần này ra tòa lại còn có báo cáo nghiệm thương, Phó Tinh Hà hỏi Lâm Thiên, em muốn được bồi thường bao nhiêu đây? Lâm, gocchuyenaudio.com, Thiên không vui, có bao nhiêu cũng không đủ, tay anh có thể lấy tiền ra để đong đo sao? Cho ông còn chưa nguội, lại xảy ra chuyện như vậy, tâm tình Lâm Thiên tệ tới cực điểm. Thế bắt người đó bồi thường nhiều một chút, sau đó tống vào tù. Hiếm khi nào anh nói mấy lời ngây thơ như vậy, Lâm Thiên vươn tay ra ôm hắn, cảm ơn bác sĩ Phó, cảm ơn anh đã cứu em. Phó Tinh Hà vỗ vỗ lưng anh bằng bàn tay không bị thương, em là người của anh. Hiệu suất của phía cảnh sát rất nhanh, cũng không biết có phải do Lâm Thiên gây áp lực không, tuy chủ xe là Lâm Thành An, nhưng người lái xe gây tai nạn lại là Lâm Dương Minh. Lâm Thành An đỗ xe trong nhà, nhưng không khóa, Lâm Dương Minh cũng vì ma xui quỷ khiến, nên muốn đâm chết Lâm Thiên, còn muốn vô oan giá họa cho người khác. Hắn nhất thời kích động, cũng không suy nghĩ nhiều, tưởng rằng đụng chết là xong việc, không ai làm gì được hắn. Nhưng hiệu suất của cảnh sát quá nhanh, chỉ 3 tiếng sau khi báo án, đã bắt nghi phạm đưa về đồn. Cục trưởng cục cảnh sát rất khách sáo với Lâm Thiên, gọi anh là sếp Lâm, Phó Tinh Hà đứng bên cạnh nhìn anh, trong đầu thầm nghĩ các y bác sĩ trong bệnh viện đều biết công ty họ dùng người cảm tính, còn nói sếp tổng của anh Thái rất đẹp trai. Nghe thì Lâm Thiên rất phù hợp, nhưng thật ra, nhà họ gen tốt, cả nhà chẳng có ai xấu cả, mà Lâm Thiên thuộc dạng đẹp mắt nhất, nên nghe vậy xong, Phó Tinh Hà cũng không gán thân phận sếp tổng kia cho Lâm Thiên. Đã bắt được người, nhưng mà đó chính là anh họ của anh đấy, không nề tình cảm thật sao? Không, cứ làm theo trình tự pháp lý, nên làm gì thì làm. Vẻ mặt Lâm Thiên lạnh tanh, tôi và bạn tôi đều bị thương, có báo cáo nghiệm thương của bệnh viện. Anh ấy là bác sĩ khoa ngoại, đôi tay kia được bảo hiểm với số tiền khổng lồ 10 triệu đô, cho nên chúng tôi muốn anh ta phải bồi thường. Cục trưởng vã mồ hôi, vâng, vâng. Bác cả cũng chạy tới đồn cảnh sát, ông ta nghe chuyện, liền chẳng biết phân biệt tốt xấu gì mà chỉ vào mặt Lâm Thiên mắng, dù thế nào đi chăng nữa thì nó cũng là anh mày, mày lại muốn bỏ tù nó. Bác cả, anh họ muốn đâm chết cháu như vậy, có camera giám sát, chứng cứ vô cùng xác thực. Lâm Thiên vẫn còn giữ được nụ cười trên môi. Mày, bởi vì chuyện di chúc mà cả đêm qua ông không ngủ, mắt hẳn lên tơ máu, loại người như mày, thi thể ông nội còn chưa lạnh, mày lại muốn tống anh mày vào tù. Lương tâm mày bị chó gặm rồi à? Ông ta giơ tay lên, đang định bạt tay, lại bị Phó Tinh Hà đứng bên cạnh túm lấy cổ tay, gạt tay ông ta ra. Hắn mạnh như vậy, bác cả đứng trước mặt hắn rồi cũng trở nên yếu thế. Mày là ai, dám đòi quản chuyện nhà tao? Bác cả ngửa đầu nhìn về phía người đàn ông cao lớn đứng trước mặt, gen nhà họ rất tốt, người nhà họ vốn không lùn, nhưng Lâm Thiên lại cao vổng lên, trước giờ mỗi khi ông đứng trước mặt đứa cháu cao lớn này đều ưỡn ngực như gà trống sắp gáy, để mình có vẻ khí thế hơn một chút. Ông trông cái người xa lạ đột nhiên xuất hiện này, mơ hồ cảm thấy quen mắt, lại nhìn xuống bàn tay hai người đang nắm chặt. Ông trợn trừng mắt lên nhìn Lâm Thiên, mày, ông nói không nên lời, dường như thật sự không thể ngờ Lâm Thiên lại là một người đồng tính, hóa ra Lâm Thành An không hề bêu xấu Lâm Thiên, ngoài ra, khiến ông càng ngạc nhiên hơn cả là Lâm Thiên lại thích cái kiểu như thế này. Anh thích làm trai cao to như vậy sao? Bác cả nghĩ mà thấy buồn nôn. Giỏi lắm Lâm Thiên à, thế mà mày lại thích đàn ông thật. gocchuyenaudio.com Hả, nét mặt bác cả trở nên dữ tợn, ông nội chết rồi, lừa được di sản rồi nên không muốn giấu giếm nữa à? Nét mặt Lâm Thiên vô cùng khó coi, Phó Tinh Hà bóp bóp lòng bàn tay anh, ý bảo anh hãy bình tĩnh lại. Lâm Thiên không kích động giống như Phó Tinh Hà nghĩ, mà ngược lại vô cùng bình tĩnh tự nhiên, trên mặt không có vẻ gì là e dè sợ hãi cả, cháu còn tưởng bác biết từ lâu rồi. Sao mà tao biết được? Mày giấu kín như vậy, hôm qua Thành An nói trước mặt ông mày đi hẹn hò với đàn ông, hóa ra lại là thật. Ông ta trừng mắt lên với Lâm Thiên, nếu ông nội ở dưới suối vàng mà biết được liệu có hận chết mày không? Lời ông ta nói có sơ hở, não bộ Lâm Thiên lập tức hoạt động, lời bác cả nói khác với Lâm Thành An, bác cả thì bảo đúng là Lâm Thành An có vạch trần anh, nhưng dường như ông nội không tin ấy thế mà Lâm Thành An lại nói bởi vì nghe chuyện của anh mà ông tức quá đột từ. Những suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, Lâm Thiên nheo mắt lại, bác cả, lúc 5 giờ bác vào nói chuyện với ông nội, nói xong ông liền đi, có phải cháu nên nghĩ, liệu bác đã nói những lời gì không nên nói? Khiến ông tức chết không? Mày đừng nói bậy nói bạ. Nhìn sự chột dạ rõ ràng trên gương mặt bác cả, Lâm Thiên biết mình đã đoán trúng rồi. Người nhà này chưa đủ thông minh để đứng trước mặt anh. Lâm Thiên có thể dễ dàng bắt bí họ, nhưng anh thường mềm lòng nhẹ dạ, nản chí ngã lòng, bình thường sẽ bị một số việc nhỏ khiến anh lại xây đắp hy vọng. Anh biết giữa bác cả và ông nội có chuyện mà chính bản thân anh cũng không rõ lắm, đoạn chuyện xưa này họ đều hiểu trong lòng mà không đề cập tới, lúc ông còn sống, chuyện này còn có thể uy hiếp được bác cả, nhưng ông đi rồi, bí mật này dường như không còn tính uy hiếp gì nữa.